Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2599, ý niệm trong đầu của bản tôn. Góc truyện audio.com. Năm ngày sau đó, hai đại kiến mộc chiến trường đấu vòng loại đã chuẩn bị kết thúc. Thần Tiêu Tiên vực bên này, Kỳ Tiên Quân Du xa xa vượt lên đầu kiến mộc lệnh số lượng xếp hạng vị thứ hai. Tiếp theo chính là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Vân Trúc, Mặc Khuynh, Mộng Giao đều đứng vào trước 100 danh. Thần Tiêu Tiên vực tiến vào trước 100 danh chân tiên. Bất quá 8 người, chỉ là 4 đại tiên tử, liền chiếm cứ một nửa. Giống như là trước kia đề cập qua một thân đứng đầu người chọn lựa. Già Lam tiên tử, Trác Vô Trần đám người cũng đều vị trí trong đó. Thái Tiêu Tiên vực đế tử Tần Sách, càng là đoạt được đấu vòng loại đứng đầu bảng. Lần này chân tiên bảng đấu võ quá kịch liệt, nhìn cái này xu thế, có hy vọng đoạt được vô thượng chân tiên danh hào đấy. Ít nhất có 3 người, Thần Tiêu Tiên vực Kỳ Tiên Quân Du, Thái Tiêu Tiên vực Tần Sách, Thanh Tiêu Tiên vực Lâm Lỗi. Theo ta thấy, Lang Tiêu Tiên vực Trác Vô Trần cũng có cơ hội, cùng 3 người bọn họ không kém nhiều. Đấu vòng loại ở bên trong, những thứ này cực hạn cường giả khẳng định đều có lưu át chủ bài, sẽ không toàn bộ bộc lộ ra. Cuối cùng đấu võ, người nào có thể thắng được vẫn khó mà nói. Mấy ngày qua, kiến mộc trên đỉnh núi, phần đông tu sĩ đều nghị luận, đã liền một thân tiên vương giữa, cũng đều lẫn nhau trao đổi. Đối với phía dưới tham chiến một đám chân tiên, riêng phần mình bình phẩm một phen. Cùng Cửu Tiêu Tiên vực bên này so sánh với Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia đấu vòng loại, Minh Hiền không có quá lớn lo lắng. Đấu vòng loại đứng đầu bảng chính là Thích Vô Niệm. Hắn một người lấy được kiến mộc lệnh, xa xa vượt lên đầu vô người bên ngoài. Năm ngày thời gian, Tô Tử Mặc hầu như không sao cả đang xem cuộc chiến. Thủy Trung tại hấp thu luyện hóa kiến mộc thần thụ trong sinh cơ năng lượng, không ngừng tu luyện, Thanh Liên chân thân đang nhanh chóng phát triển, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã tiếp cận cửu giai thiên tiên đỉnh cao. Đương nhiên, ở chỗ này tu luyện tới cửu giai thiên tiên đỉnh cao, va chạm vào chân nhất cảnh cánh cửa, Tô Tử Mặc cũng không có khả năng ở chỗ này đột phá. Thanh Liên chân thân bước vào chân nhất cảnh, không phải chuyện đùa, đây không phải là vẻn vẹn có nghĩa là tu vi cảnh giới tăng lên. Ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân tiên, cũng đồng thời có nghĩa là Thanh Liên chân thân đã phát triển đến thập nhị phẩm, tạo hóa Thanh Liên triệt để thành thục, đạt tới đỉnh cao, đến lúc đó, sẽ sanh ra như thế nào biến hóa, hết thảy đều là không biết. Dưới mắt phần đông tiên vương bảo vệ, Tô Tử Mặc ở chỗ này đột phá cảnh giới, tạo hóa Thanh Liên huyết mạch tất nhiên sẽ bại lộ, không khác tự tìm đường chết. Nhiều như vậy tông môn thế lực, tiên vương cấp bậc cường giả, coi như là thư viện tông chủ, cũng chưa chắc có thể bảo trụ hắn. Huống chi, Thanh Liên chân thân tu luyện đạo pháp phồn phức tạp hơn tiên Phật ma ba đạo, đều tu luyện cấm kỵ bí điển. Yêu đạo cũng có Đại Hoang Yêu Vương bí điển cường đại như vậy công pháp. Loại tình huống này, đều muốn ngưng tụ đạo quả, đột phá cảnh giới, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn và lại phức tạp. Không có rất tốt cơ hội, rất khó đột phá thành công. Đấu vòng loại chấm dứt, quần tu riêng phần mình phản hồi tông môn, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới có thể tiến hành cuối cùng bài danh chiến, xác định chân tiên bảng, La Hán bảng riêng phần mình 10 cái vị trí. A Tỳ địa ngục trong, võ đạo bản tôn mở hai mắt ra, trong đôi mắt màu tím đạo hỏa dần dần thu liễm, theo mênh mông vô tận đạo pháp suy diễn trong phục hồi tinh thần lại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này suy diễn, hắn thu hoạch thật lớn. Kế tiếp cảnh giới võ đạo pháp môn, hắn đã ngộ ra mấu chốt trong đó. Chẳng qua là, còn kém một thân chi tiết, tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, Phía trước sương mù dần dần tản đi. Võ đạo bản tôn đã mơ hồ chứng kiến sau này đường. Nhân tộc đạo pháp truyền thừa. Có tiên đạo, ma đạo cùng Phật đạo. Yêu tộc có yêu đạo. Vạn tộc có vạn pháp. Nhưng bất luận cái gì đạo pháp, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Vạn pháp quy nhất, võ đạo, có lẽ cũng là như thế. Đại đạo phần cuối, dù sao vẫn là tương tự. Bất luận tu luyện cái gì đạo pháp, cuối cùng đều tiến về trước cùng một cái bờ bên kia. Võ đạo kế tiếp cảnh giới. Hắn tạm thời vẫn vô pháp xác định xuống. Nhưng lần này bế quan ở bên trong. Võ đạo bản tôn lại hiện lên một cái đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu. Cái ý nghĩ này cực kỳ lớn mật, thậm chí khả năng cửu tử nhất sinh. Nhưng một khi thành công, bằng vào đạo này linh cảm, hắn có lẽ sẽ thành tựu một cái thuộc về mình chỉ có đại đạo. Không ai có thể hay không vượt qua, không ai có thể phục chế. Võ đạo đạo pháp, từ loại nào trình độ bên trên mà nói. Cùng tiên đạo, Phật đạo, ma đạo cũng không phân chia cao thấp, cũng không vượt qua cái này phiến thiên địa trói buộc. Chỉ bất quá, bởi vì sự hiện hữu của hắn, bản thân chính là dị số, lại là sáng lập võ đạo chi tổ. Thân thể dung luyện ngàn vạn thần thông bí pháp, nuôi dưỡng bách gia kinh văn. Vì vậy, võ đạo tài năng tại trong tay của hắn, bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lực. Không chỉ là đệ tử của hắn Bắc Minh Tuyết cùng Tiêu Dao, thiên hạ chúng sinh đều có thể tu luyện võ đạo, đều có thể thành tiên, người người như rồng. Võ đạo không riêng thuộc về hắn cá nhân, nhưng nếu là có thể xác minh hắn cái ý nghĩ này, tại võ đạo trên cơ sở dung hợp bản thân dị số, có thể sẽ đánh vỡ nào đó quy tắc giam cầm, bước vào một mảnh không thể biết, không thể điều tra, không thể chạm đến thiên địa. Võ đạo bản tôn thủy chung tại nếm thử đi vượt qua. Không chỉ là vượt qua người bên ngoài, cũng muốn vượt qua bản thân. Trong khoảng thời gian này bế quan tu hành, võ đạo bản tôn một bên tại suy diễn đạo pháp, một bên đang tu luyện đạo thể. Chân vũ đạo thể sắp đạt tới viên mãn cảnh giới. Cửu tiêu đại hội ngày thứ 6, Chân tiên bảng, La Hán bảng cuối cùng bài danh chiến chính thức bắt đầu. Hai bảng tu sĩ chia làm hai cái sân bãi. Hai quyết đấu, từng vòng một về sau. Đều cho tu sĩ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, bài danh chiến muốn tiếp tục hai ngày. Chân tiên bảng trận đầu, chính là Tần Sách chống lại Tử Tiêu tiên vực một vị cửu giai thiên tiên. Vị này cửu giai thiên tiên tuy rằng thủ đoạn cũng không yếu, nhưng đối với trên đế tử Tần Sách, chút nào không có cơ hội. Không đến 10 chiêu, liền bị thua nhận thua. Trận thứ hai là Quân Du đối với chiến bích Tiêu tiên vực một vị cửu giai thiên tiên. Quân Du cũng là nhẹ nhõm chiến thắng. Trận thứ ba, nhưng là Lâm Lỗi giao đấu Mặc Khuynh. Mặc Khuynh không có tham chiến, liền nhận thua rời khỏi. Không ít tu sĩ đều cho rằng, Họa Tiên Mặc Khuynh tự biết thủ thắng vô vọng, mới làm ra cái này lựa chọn. Chỉ có Tô Tử Mặc, Vân Trúc chờ người biết được, Mặc Khuynh chẳng qua là không muốn tranh đấu chém giết mà thôi. Đối với nàng mà nói, có thể đi vào trước 100 danh, đạt được một cái tiến về trước Kiến Mộc Thần Thụ dưới tu hành cơ hội, cũng đã đầy đủ. Tô Tử Mặc tùy tiện nhìn mấy trận, liền lại lần nữa thu liễm tâm thần, âm thầm tu luyện. Ngày thứ 6 qua, cuối cùng 50 thứ hạng đầu vị trí đã xác định xuống. Trong đó, Thần Tiêu tiên vực bên này, bốn đại tiên tử ngoại trừ Họa Tiên Mặc Khuynh sớm rời khỏi, còn lại ba đại tiên tử đều vị trí 50 thứ hạng đầu. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bài danh cũng là xa xa vượt lên đầu. Tất cả mọi người biết rõ, ngày thứ 7 bài danh chiến sẽ càng thêm kịch liệt. Ngày cuối cùng mới là cấp cao nhất chân tiên cường giả va chạm, nghỉ ngơi nhất giả. Ngày thứ 2 sáng sớm, bài danh chiến sớm mở ra. Cửu Tiêu Tiên vực bên này còn dư lại 50 vị chân tiên. Lại lần nữa triển khai chém giết quyết đấu. Tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Thấy được một chúng tu sĩ tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào. Ở giữa, thậm chí có 2 vị chân tiên cuối cùng át chủ bài hao hết. Chém thành ngang tay, kiến mộc trên đỉnh núi. Mênh mông tu sĩ bên trong, chỉ sợ chỉ có một người không có đem chân tiên bảng. La Hán bảng bài danh chiến để ở trong lòng, mà là mượn nhờ cơ hội này vụng trộm tu luyện, nhanh chóng phát triển. Cách chương.